Thuật sư sổ tay, chương 407, rốt cục có thể ăn địch nhân dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh, thời gian đại lục, Chu Lâu khu vực, lúc này cũng không phải là Chu Lâu hiệp. Cả cái khu vực đều rơi vào hắc bạch tĩnh vực, trừ chi thức sinh vật vẫn tại sinh sôi sinh sống bên ngoài. Ba tòa tư tầng tầng phòng tuyến vây quanh tòa thành cũng tại ngày tiếp nối đêm chỗ sản xuất vận hành. Vận chuyển. Chức loại, tri thức nhóm sinh vật đều biến ảo trưởng thành, ngồi đang làm việc vị trên vùi đầu viết, trả lời đến từ hiện thực hỏi thăm, theo một phần phần nghi hoặc được đến giải đáp, vô số hồn lực cũng hội tụ đến tòa thành hạch tâm kiến trúc mạng nhện. Denzo lúc này vận chuyển chức loại, ăn mặc áo vest nhỏ váy ngắn dẫm lên giày cao gót. Vắt chân ngồi tại nàng đã từng trên vương vị. Nhàm chán đọc qua trong sách toát ra các loại vấn đề. Quan chỉ huy đương nhiên có thể thông qua làm việc đến góp nhặt công huân. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đại đa số quan chỉ huy tại tĩnh vực trong lúc đó đều sẽ làm thêm. Chức loại, Chu Lâu làm việc cũng vô cùng đơn giản. Trả lời vấn đề cũng không cần viên chức suy nghĩ. Hoặc là nói, khi bọn hắn xem hết vấn đề, đáp án liền sẽ trực tiếp từ trong đầu nhảy ra. Sau đó bọn hắn đem đáp án tiếp tục viết là đủ. Xem ra có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng đây cũng là tất yếu. Lại vĩ đại thần tích cũng chỉ là một đoàn không thay đổi quy tắc, nhất định phải mượn nhờ hay thay đổi tài trí mới có thể tùy từng người mà khác nhau tiến hành tinh vi hóa phản hồi. Không qua giống Denzo loại này cỗ có nhất định tình cảm quan chỉ huy, đều sẽ ghét bỏ loại công việc này quá nhàm chán. Nàng đi đến cửa sổ bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt một cái bao phủ toàn bộ bầu trời màu xám mạng nhện. Nói thật nó là mạng nhện ít nhiều có chút hữu danh vô thực. Nó cũng không có mắt lưới. Hoặc là nói, mắt lưới ít đến cơ hồ không cách nào nhìn ra tầng độ. Từ phía dưới nhìn qua, đơn giản liền là một chương già thiên cái địa bạch mạc. Nhưng Denzo cẩn thận phân biệt, vẫn có thể trông thấy khu vực trung ương vẫn có 7 cái mắt lưới. Làm cái này 7 cái mắt lưới toàn bộ lấp trên, 6 quốc lớn phong tướng cũng liền chính thức bắt đầu. Chỉ là cần bổ khuyết cuối cùng 10 cái lỗ cơ bản đều sẽ tự mình phá vỡ. Vận khí tốt lời nói, chỉ phá một cái kia Chu Lâu có thể bảo đảm 2 tranh 1. Vận khí không tốt, phá 7-8 cái kia 6 quốc lớn phong tướng cũng chỉ có thể đếm ngược. Hy vọng lần này có thể tu bổ vững chắc đi. Đúng vào lúc này, Denzo phát hiện mạng nhện có chút rung động. Sau đó vô số sợi tơ bện, dần dần đem cái thứ 7 lỗ lấp trên. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên tay viết, lật đến bảng danh sách cái kia một tờ. Chu Lâu quan chỉ huy thực đều có thể thu hoạch hiện thực tình báo. Nhưng cơ bản không có người cảm thấy hứng thú. Liền xem như thu hồi tình cảm Denzo cũng giống như thế. So sánh với trong hiện thực mấy chục năm, Denzo tại thời gian đại lục chinh chiến trọn vẹn mấy trăm năm mới thu hồi mảnh vụn linh hồn. Cái sau chiều dài độ dày triệt để pha loãng cái trước. Nàng căn bản không có khả năng đối hiện thực sinh ra một tia lưu luyến. Cái này có lẽ cũng là 6 quốc chiến tranh. Quan chỉ huy quân đoàn đều tại thời gian đại lục ở bên trên tiến hành một trong những nguyên nhân. Hai cánh thuật sư sinh mệnh chiều dài quá ngắn. Thần chủ căn bản không cần cố ý lưu tâm. Chỉ là dài rằng giặc thời gian liền có thể để quan chỉ huy cùng thời gian đại lục hòa làm một thể. Quỷ kế bảng, Denzo đến điểm hứng thú. Đây là nàng ưa thích tiêu đề. Giống trước đó cái kia 2 cái lỗ. Nàng liền tập trung tầm mắt đều ngại sóng tốn thời gian, quỷ kế bảng thứ 10 tên. Denzo vương miện giáng lâm nghi thức. Giới thiệu vắn tắt, Dolan gia tộc tiên tổ Denzo Dolan có nhìn chăm chú vô hạn tương lai quyền hạn. Vì thu hoạch phần này quyền hạn, 1678 năm ngày 10 tháng 4. An Nam quyết định lấy vô số vàng bạc tài bảo làm đại giá. Phát động vương miện giáng lâm nghi thức. Phía sau màn hắc thủ, An Nam Đa Lam, hả, Denzo trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ta có, hậu đại, Beldit trong trang viên, làm quỷ kế bảng thứ 10 tên vừa ra, Tất cả mọi người nhìn về phía bị mẫu thân đánh cho rách tung tóe Tử Phi Nga. Trong mắt nổi lên các loại dục vọng. Đô Lần gia tộc, nhìn chăm chú vô hạn tương lai quyền hạn. Vương Miện giáng lâm nghi thức. Nhưng khi Cẩm Na nắm chặt súng chui thời điểm, tất cả mọi người lựa chọn cho Sennheiser một bộ mặt. Tiếp tục xem bảng danh sách. Quảng cáo, tiểu thư, lần này nhóm chúng ta thực sẽ đắc tội tất cả thế lực. Trong tấm hình Grab vẫn như cũ là ôn nhuận thiếu niên tóc xanh quản gia. Cùng so sánh, An Nam ngược lại là trở nên thành thục rất nhiều. Nàng ăn mặc lộ vai màu tím váy dài, càng phát ra sáng chói chói mát, diễm lệ mị hoặc. Bọn hắn tựa hồ đứng tại một chỗ yến hội sảnh lầu 2. Ngay tại nhìn ra xa phía dưới những khách nhân. Không sao, nơi này tất cả thế lực, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại 2-3 con mèo con. Đắc tội cũng mà đắc tội. An Nam nhún nhún vai. Ta thật vất vả đem bọn hắn lừa qua đến. Hiện tại cũng không thể lùi bước. Ngươi còn không bằng lo lắng một cái gì quả cho nghi thức có thể thành công hay không. Denzo là nhóm chúng ta nhất thật hy vọng. Chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu nhóm chúng ta chinh phục tương lai. Khán giả đều ngưng thở. Con mắt cơ hồ nháy cũng không dám nháy. Bọn hắn mặc dù không biết Denzo Đô Lần đến cùng là ai. Nhưng triệu hoán tiên tổ nghi thức. Điều này đại biểu cái gì? Người chết tô sinh, phục sinh. Đây chính là chỉ có thần chủ mới có thể đặt chân vĩ đại lĩnh vực. Phàm là cùng phục sinh dính líu quan hệ. Cơ bản đều là thần tích. Mà lại liền An Nam loại này người xa cơ thất thế đều có thể cử hành nghi thức. Bọn hắn những đại gia tộc này làm sao có thể cử hành không? Dù là biết rõ cái này, Vương Miện giáng lâm nghi thức, kỹ càng, cũng đã là một bút hiếm có tài phú. Dường như biết rõ mọi người tâm tư, Phúc Âm Thư phi thường ác liệt chỗ hơi mất đoạn này nội dung cốt truyện. Trực tiếp nhảy đến nghi thức kết thúc, An Nam đứng tại trống rỗng trong đại sảnh. Tất cả tân khách đều ngã trên mặt đất sinh tử chưa biết. Grab nhìn xem chủ nhân của mình, chẳng biết tại sao lui lại một bước. Người đang sợ cái gì? Grab, An Nam quay đầu nhìn xem quản gia. Có chút ngang từ bản thân kiêu ngạo cái cổ. Diễm lệ bề ngoài không hư hao chút nào nàng tính áp đảo bá khí. Denzo, Grab nhãn thần độ cao ngưng buộc. Như là châm dài đâm về trước mặt không biết sinh vật. An Nam tiểu thư làm sao? Nàng ngủ, không có theo ngươi nói ngủ ngon sao? Đem tiểu thư giao ra. Grab nắm chặt tay súng. Nhưng cũng không có rút ra. Không thể nha, Denzo ung dung nói ra. Các ngươi đã đem ta từ hư cảnh kéo trở về. Vậy liền để ta hào hào hưởng thụ một chút làm người sống niềm vui thú a. Tại trong lúc này, ta thường ngày sinh hoạt thường ngày liền làm phiền ngươi. Yên tâm, các ngươi yêu cầu ta biết thuận liền hoàn thành. Nếu như ta tâm tình tốt lời nói. Như vậy, Grab, ta mệnh lệnh thứ nhất. Đem nơi này tất cả mọi người, toàn bộ giết sạch, theo một vệt màu máu bắn lên màn ảnh. Quỷ kế bảng thứ 10 tên hình ảnh tư liệu đến đây là kết thúc. Một giây sau, mọi người cùng nhau nhìn về phía An Nam, đặc biệt là Mercury, hắn khí phách như là châm dài, gắt gao khóa chặt Tử Phi Nga thân ảnh. Cái kia trong phòng yến hội, bên trong một người là đệ đệ ta. Nó trầm thấp nói ra. À, Cẩm Na bình tĩnh nói ra. Vậy hắn vận khí không tệ. Trốn qua biến thành ảnh linh hạ tràng. Mercury đột nhiên nhụt chí. Cẩm Na nói đúng. Gia tộc bọn họ tương lai sớm muộn cũng sẽ bị Harvey biến thành ảnh linh. So sánh dưới. Mơ hồ chết trong tay An Nam. Có lẽ là một cái càng tốt hơn kết cục. Mà lại từ nơi này cũng nhìn ra được. An Nam quỷ kế áp dụng đoạn thời gian tại gia tộc bảng trước đó. Dù sao gia tộc trong bảng Mercury nhất tộc đều biến thành tử linh. Nhưng cái này không trở ngại nó hung hăng trừng mắt An Nam. Lạnh giọng nói ra, nàng nhất định phải đem Vương Miện giáng lâm nghi thức giao ra. Sennheiser, người cái này tuyệt đối không thể lấy độc chiếm. Không đợi Cẩm Na trả lời, An Nam liền lập tức lắc đầu. Đó là ta tương lai mới đến nghi thức. Ta bây giờ căn bản cái gì cũng không biết, gì quạ là ai. Cleos chợt nhưng nói ra. Trong hình ảnh, Ngươi chính miệng nói nghi thức là nó giao cho ngươi. An Nam tiếp tục lắc đầu. Ta hiện tại còn không biết cái này người. Ta không biết, cái này lại không biết, cái kia lại không biết. Kết Ly nói ra, cái kia Dolan gia tộc truyền thừa ngươi tổng phải biết a, nhìn chăm chú vô hạn tương lai quyền hạn là cái gì? Đối mặt hùng hổ dọa người thánh vực thuật sư nhóm, An Nam trực tiếp cúi đầu né tránh, lôi kéo Ashley tay áo trốn ở phía sau hắn. Ashley không có chút nào sợ, lôi kéo nàng quang minh chính đại trốn đến di mụ Nona đằng sau. Tựa như là bị khi phụ tìm ra trưởng hài tử, Nona cũng không kỳ quái bọn họ thân cận. An Nam từ nhỏ đến lớn thân nhân duy nhất chính là nàng, duy nhất bằng hữu là Grape. Còn Ashley, Nona liếc một chút tỉ tỉ, tỉ tỉ lại nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, phảng phất tại nói, xin chậm dùng. Nona không thèm để ý tỉ tỉ, quay đầu cùng bọn hắn nhẹ giọng nói ra, ôm lấy ta eo, khi tất yếu ta sẽ trực tiếp mang các ngươi bay đi. Ashley nháy mắt mấy cái, cúi đầu liếc một chút Nona eo nhỏ nhắn, vừa định đưa tay liền bị An Nam đẩy ra. Lúc này thời điểm Lisi dường như phát giác được ba ba muốn bị dã nữ nhân câu đi, tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu ban kích chạy tới. Tiểu ban kích chỉ mặc một bộ rộng thùng thình áo sơ mi, đi đến một nửa còn đạp phải chân bị vùi dập giữa chợ. Tóc xanh tiểu nam hài thật cũng không khóc, chỉ là cắn môi mân mê miệng rơi nước mắt. Ashley dắt qua Lisi, nhịn không được nói ra, làm sao đại tiểu thư ngươi lên bảng số lần so với chúng ta còn nhiều? Ngươi có phải hay không cũng là nơi khác đến? An Nam ngồi xổm xuống giúp tiểu ban kích lau nước mắt, tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Cái này cũng không phải là mỹ nhân bảng, mà là quỷ kế bảng. Cái này ta phong bình giống như các ngươi nát. Xác thực như thế, dựa theo bảng danh sách giới thiệu vắn tắt, An Nam lần này quỷ kế hẳn là chỉ là vì cầu tài. Nhưng nghi thức xong thành triệu hoán. Denjo, phụ thể về sau. Điên cuồng. Denjo, trực tiếp giết sạch tại chỗ tất cả tân khách. Tiền cùng mệnh đều không. Cái này tại trong hình ảnh xuất hiện tập đoàn thế lực không hận chết An Nam mới là lạ. Càng trọng yếu một điểm là, cùng Ashley, Harvey không đồng dạng. An Nam thế nhưng là chân thật bản địa thổ dân. Bởi vậy bệnh buổi lễ long trọng đối nàng dự đoán là đáng giá tín nhiệm. Lại thêm trong hình ảnh không có bất kỳ cái gì người bên ngoài ẩn hiện, có thể bài trừ đoạn này tiên đoán lọt vào ô nhiễm khả năng. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, An Nam cử hành vương miện nghi thức, mưu đoạt tài vật đồ sát đám người, đoạn này nội dung cốt truyện là 100% sẽ phát sinh. Coi như cầm na bây giờ có thể bảo trụ An Nam, gia tộc của hắn khẳng định lại phái vô số thích khách sẽ đi Van Mura ám sát Tử Phi Nga. Mà lại cầm na có thể giữ được hay không An Nam, hiện tại cũng đã là ẩn số. An Nam có thể tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng hai độ lên bảng, tin mừng đối nàng coi trọng biểu lộ không bỏ sót. Lại thêm vương miện giáng lâm nghi thức cùng Dolan gia tộc truyền thừa, nàng trong lòng mọi người tổng hợp giá trị đã ẩn ẩn siêu việt Ashley. Gần với Harvey, An Nam Đa Lam thu hoạch được khen thưởng. Guilty Crown, Guilty Crown, làm ngươi đeo này vương quan, ngươi tội ác sẽ không bị tin mừng thu nhận sử dụng. Bởi vì ngươi mà người chết bị coi là tao ngộ thiên tai. Quảng cáo, An Nam sững sờ nhìn xem trong tay mình vương miện, cảm giác mình bị tin mừng khinh bỉ. Nếu như nàng trọng phạm tội khó nói sẽ xúc phạm hình pháp sao? Ashley lại gần hỏi, An Nam nữ hoàng, nhóm chúng ta muốn hay không giết người thử một chút hiệu quả? Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tội được thì được, cho nên đả thương người cũng không thành vấn đề. An Nam liếc nhìn hắn một cái, người đem le lưỡi ra để cho ta cắn một cái, nhìn tin mừng có thể hay không phán ta cố ý đả thương người. Lisi hâm mộ nhìn xem khảm đầy đá quý vương miện. An Nam chú ý tới nàng nhãn thần, hỏi, Lisi ngươi muốn không? Vậy ngươi nên nói cái gì? Cảm ơn An Nam A-Z. An Nam trực tiếp một khuỷu tay đỉnh hướng Ashley L. Ashley tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải giáo ta a, nếu như là giáo ta, vậy liền cái kia gọi ngươi An Nam tím lão thái bà. Không đúng a Ly Si, ngươi suy nghĩ lại một chút. Ly Si do dự một chút, tầm mắt tại An Nam cùng Ashley ở giữa dãy giụa rất lâu. Nhưng chung quy là ngăn cản không vương miệng dụ hoặc. Cảm ơn, An Nam mụ mụ, sai sai, An Nam thở dài, nhưng vẫn là đem vương miện đeo lên Ly Si trên đầu. Tiểu ban kích méo mó đầu, bỗng nhiên cao hứng nhảy một cái. Ly Si nữ hoàng tỷ tỷ. Lúc này thời điểm, phúc âm thư toát ra ánh sáng. Lại đổi mới một cái bài danh, quỷ kế bảng thứ 9 tên. Cruz trí tuệ lại hiện ra nghi thức. Giới thiệu vắn tắt, Kettley gia tộc tiên tổ Cruz Kettley là nghiên cứu vận mệnh phe phái truyền kỳ thuật sư. Vì thu hoạch tiên tổ trí tuệ, 1678 năm ngày 10 tháng 4, Zuander quyết định mưu sát mặt khác một tên Kettley gia tộc thánh vực thuật sư. 100 tên phổ thông Kettley tộc nhân làm tế phẩm, phát động trí tuệ lại hiện ra nghi thức. Phía sau màn hắc thủ, Zuander Kettley, bỗng nhiên, đối diện thuật sư đội ngũ đột nhiên tản ra. Chỉ có một tên thánh vực thuật sư ngây ngốc chỗ ngừng ở lại nơi đó. Ashley kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Nó liền là Zuander Kettley. Nona hồi đáp, cái này chính là mọi người cùng một chỗ nhìn bảng danh sách vui không? Rốt cục có một lần ăn dưa ăn vào trên người địch nhân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.